Xin chào trường An Phi 10, chương 460, vẫn luôn chỉ là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngụy Thúc Dịch dìu mẫu thân bước vào viện, chỉ thấy phụ thân cũng tự nhiên theo sau. Phụ thân, Thúc Dịch dừng bước, đành nói, con có chuyện muốn nói riêng với mẫu thân. Trịnh Quốc Công khựng lại, ngay cả ông cũng cần phải tránh đi sao? Được rồi, Quốc Công xưa nay dễ tính. Đáp, đúng lúc ta muốn đi dạo quanh vườn một chút. Trận mưa đêm qua không nhỏ, ông cần xem xét hoa cỏ trong vườn của mình thế nào rồi. Phụ thân đi thong thả, Quốc Công vừa mới rời đi, Thúc Dịch đi thêm vài bước, lại lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn đứa em gái đang đi theo, mỉm cười mệt mỏi nhắc nhở. Diệu Thanh, A Huynh nói muốn nói chuyện, riêng, với mẫu thân mà. Diệu Thanh gật đầu nhưng lại hỏi lại. Vậy chẳng lẽ muội không thể nghe sao? Nhìn vẻ mặt đương nhiên của muội muội, Thúc Dịch chợt cảm thấy cảnh ngộ của mình chẳng khác nào đang đối mặt với tình thế bát phương kéo đến. Hỗn loạn bủa vây, Diệu Thanh liền nói rõ lý do chính đáng của mình. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện chính sự gì. Dù gì thì A Huynh nếu muốn bàn chính sự, sao lại tìm mẫu thân bàn bạc chứ? Không phải sẽ là đối nghịch? Mỗi người một ý sao? Đừng tưởng muội không biết, A Huynh định nói chuyện về thường nương tử với mẫu thân chứ gì. Diệu Thanh tiến lại gần hơn, vẻ tò mò thấp giọng thì thào, A Huynh lần này hẳn đã gặp thường nương tử rồi, gặp mặt thế nào rồi, A Huynh có ra dáng không, kể cho muội nghe, muội còn giúp A Huynh bày mưu tính kế nữa. Quản sự Phương, kéo nó, mang nó đi đi, người đầu tiên chịu không nổi lại là Đoạn thị. Bà phất tay với bà quản sự bên cạnh, vẻ mặt không nỡ nghe thêm nữa. Bà thật sự không muốn nhớ lại bất kỳ sự việc xấu hổ nào liên quan đến việc mưu tính biến một vị công chúa thành con dâu nữa. Mỗi khi vô tình nghĩ đến chuyện này, bà đều muốn gào lên, chạy trốn khỏi tâm trí mình để ngăn không nghĩ thêm gì nữa. Nhìn mẫu thân và huynh trưởng đi vào trong viện, còn mình bị quản sự Phương giữ chặt tay lôi đi. Diệu Thanh không khỏi thắc mắc, không hiểu gần đây mẫu thân bị làm sao nữa. Khi xưa bà quyết tâm đưa thường nương tử về làm con dâu là vậy mà. Nhưng mẫu thân rõ ràng vẫn quan tâm đến chuyện của thường nương tử. Chẳng lẽ bà thấy thường nương tử càng xuất sắc hơn, còn A Huynh lại không xứng sao? Trong lúc Diệu Thanh rầu rĩ vì lo sau này chỉ còn một mình đơn phương chiến đấu, thì Đoạn thị đã cùng Thúc Dịch ngồi vào thư phòng của chàng. Thư phòng đây rộng rãi sáng sủa, chia làm hai gian trong ngoài. Dù Thúc Dịch nhiều ngày không ở nhà, phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, sáng bóng không một hạt bụi. Cửa phòng khép lại, Trường Cát nghiêm nghị đứng gác bên ngoài. Trong gian phòng, để thuận tiện trò chuyện riêng, Đoạn thị và Thúc Dịch ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế nhỏ đặt bên bàn cờ. Đoạn thị nôn nóng mở lời, "Tử Cố, con đã gặp người rồi sao? Đã hỏi kỹ chưa? Chứng thực chưa?" Thúc Dịch gật đầu, "Vâng." Đoạn thị ngẩn người, sau đó nở một nụ cười nửa như khóc nửa như cười. Cầm chặt khăn tay, "Ta biết mà, không thể sai được. Ngoài điện hạ ra, không thể là ai khác. Vậy, điện hạ vẫn bình an chứ?" Đoạn thị đỏ mắt hỏi, "Điện hạ gầy hay béo?" "Điện hạ gầy đi một chút." Thúc Dịch không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quan tâm của mẫu thân. "Nhưng đã cao thêm, điện hạ cao hơn rồi." Đoạn thị vốn rưng rưng nước mắt, nghe vậy lại bật cười. "Điện hạ vẫn còn cao thêm được sao?" Bà vừa thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm. Bà lại hỏi, "Vậy điện hạ có nhắc đến ta không?" Thúc Dịch không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn về chiếc hộp trên bàn thư án. "Đây là thứ người nhờ con mang về cho mẫu thân." Đoạn thị theo ánh mắt của chàng, vội bước đến, mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là những món trang sức lộng lẫy. Bà nghẹn ngào, "Điện hạ vẫn luôn nhớ đến ta." Bà cầm lên một cây châm cài, nước mắt lưng tròng, như quay về thời thiếu nữ. Bà cắm cây châm vào mái tóc, lại chọn thêm hai chiếc châm vàng khác kiểu, cùng với mấy bông hoa lụa, tất cả cài lên đầu. Các loại vòng tay và chuỗi hạt cũng đeo vào hết cổ tay. Cuối cùng, bà vừa cười vừa khóc hỏi, Tử Cố, có đẹp không? Thúc Dịch cười mà lòng ngổn ngang, gật đầu, nói thật là, rất lộn xộn, giống như cuộc đời đầy cảm giác tội lỗi của chàng lúc này vậy. Không thể phủ nhận tình cảm của mẫu thân dành cho tiên thái tử sâu nặng đến mức không gì che giấu được. Nhìn mẫu thân trong mắt vừa ngấn lệ vừa lấp lánh niềm vui. Gương mặt Thúc Dịch, người đã chạy ngược xuôi nhiều ngày, vừa trải qua một cơn bệnh, thoáng nụ cười gượng gạo như sắp vụn vỡ. Hắn tạm gác lại cảm giác hỗn loạn đó, nói ra điều đã dày vò chàng suốt dọc đường. Mẫu thân, liên quan đến bí mật không thể nói về tiên thái tử. Giờ người có thể nói thật cho con biết rồi. Đoạn thị đang đưa tay chạm nhẹ lên cây châm, nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu nhìn con trai. Thúc Dịch nói, trước khi con hồi kinh, điện hạ đã đích thân cho phép, đồng ý để người nói sự thật cho con. Đoạn thị buông tay, nghi ngờ nhìn chàng một lúc, rồi nói, đừng hòng dối ta, khi tự tin liếc nhìn con trai. Đoạn thị ngồi xuống trở lại, nếu điện hạ thật sự muốn con biết, sao người không tự mình nói cho con? Ngụy Thúc Dịch cười gượng. Có lẽ là người cho rằng hành động trước kia của con thật khó coi, cố tình để con phải day dứt một thời gian. Đoạn thị liền nhướng mày. Ngộ ra, đến điện hạ cũng thấy con khó ưa à? Thúc Dịch cũng đã quen. Không chút ngần ngại đi thẳng vào chính sự. Mẫu thân có thể thừa nhận con khó ưa, nhưng không thể nghi ngờ lòng hiếu thảo của con. Con biết người đã thề không được phép tiết lộ chuyện này, nên tuyệt đối sẽ không bịa chuyện dối lừa. Hắn mỉm cười nhẹ. Hơn nữa, nếu con có ý định gạt mẫu thân, thực ra không cần đợi đến hôm nay. Phiền toái đến thế làm gì? Đoạn thị thoáng nhíu mày. Câu này có vẻ như đánh giá thấp trí thông minh của bà, nhưng quả thực rất thuyết phục. Bà chăm chú nhìn con trai, xem xét kỹ biểu hiện của chàng, cuối cùng xua tan nỗi ngờ vực trong lòng. Trước khi lên tiếng, bà thở dài một hơi. Chuyện này nói ra thì dài lắm, liên quan rất nhiều người. Ta thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Thúc Dịch tỏ vẻ nhẫn nại khác hẳn với sự nóng ruột trong lòng. Mẫu thân cứ từ từ nói, chàng nghĩ bà sẽ nói vòng vo đôi chút. Ai ngờ lại nghe bà nói thẳng, thực ra, khi ta theo hầu đọc sách ở phủ trường công chúa Sùng Nguyệt, người ta thường gặp nhất là hoàng tử Lý Hiệu, đệ đệ ruột của trường công chúa. Ngụy Thúc Dịch nhất thời trông có vẻ mơ hồ, lạ lùng thật, rõ ràng từng chữ hắn đều nghe hiểu, câu văn cũng đơn giản, rõ ràng, thế mà sao nghe cả câu lại khó nắm bắt đến thế. Đoạn thị, ta nói vậy, con hiểu rồi chứ? Ngụy Thúc Dịch đáp, con dường như hiểu, nhưng lại không hiểu, vậy mà xưa nay con vẫn thường đắc ý vì bản thân thông minh. Chê bai người khác nghe không hiểu bài giảng của tiên sinh đó sao? Đoạn thị liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ. Mẫu thân, Ngụy Thúc Dịch cười gượng, giờ phút này rồi, người không cần phải dạy con đạo lý làm người nữa. Dọc đường trở về, hắn đã suy ngẫm rất nhiều về bài học làm người. Đoạn thị dường như tâm trạng rất tốt, vừa giảng đạo vừa giải trí. Tiện thể mà thôi, bà nói tiếp, huống hồ, những gì ta nói đều là sự thật. Mẫu thân, Ngụy Thúc Dịch không hiểu hỏi, hoàng tử Lý Hiệu chẳng phải chính là tiên thái tử sao? Sao người lại gọi là hoàng tử Lý Hiệu, đệ đệ của trường công chúa Sùng Nguyệt? Đây mới chính là điều kỳ lạ nhất trong lời mẫu thân vừa nói. Cách nói như vậy cứ như đặt hoàng tử Lý Hiệu vào vai trò thứ yếu, còn trường công chúa Sùng Nguyệt mới là nhân vật chính trong câu chuyện. Không phải, Đoạn thị lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hoàng tử Lý Hiệu là hoàng tử ở phủ trường công chúa, không phải Thái tử Lý Hiệu mà thiên hạ biết đến. Ngụy Thúc Dịch sững người, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi, phủ Trường công chúa có hoàng tử Lý Hiệu, vậy Trường công chúa Sùng Nguyệt đâu? Trường công chúa Sùng Nguyệt chính là Thái tử Điện Hạ. Đoạn Thị vừa dứt lời, Ngụy Thúc Dịch chợt bật dậy, dù là người luôn giữ được phong thái trầm tĩnh, hành động như vậy đối với chàng đã là thất thố. Mẫu thân muốn nói, Đoạn Thị giọng đầy cảm khái. Có lẽ từ năm 8, 9 tuổi, người xuất hiện trước mặt mọi người dưới tên Lý Hiệu, chính là do Sủng Nguyệt công chúa đóng giả. Trong đầu Ngụy Thúc Dịch vang lên một tiếng oanh, như sấm nổ giữa núi. Những ngày qua, hắn đã nghĩ đến không biết bao nhiêu khả năng, như những dòng sông nhỏ, nhưng mỗi khi đến giữa dòng lại gặp núi chắn ngang, không thể tiếp tục, mà giờ đây, những dòng sông ấy bỗng hợp lại làm một, tuôn chảy giữa núi rừng, đột ngột đổ từ trên cao xuống như thác nước hùng vĩ. Hắn đứng lặng dưới dòng thác, cuối cùng cũng thấy được toàn cảnh ngọn núi xanh biếc này. Mây mù tan đi, ngọn núi xanh tĩnh lặng, đỉnh núi cao vút tận trời, nguy nga hùng tráng khiến lòng người rung động. Ngụy Thúc Dịch đứng đó, nhất thời không còn lời nào để hỏi hay nói, nhưng từng từ mẫu thân nói chàng đều nghe rõ. Hoàng tử Lý Hiểu yếu ớt bệnh tật, mãi vẫn chưa khỏi, sống trong phủ Trường công chúa, rất ít khi gặp người ngoài, những người hầu hạ bên cạnh, giống như ta, đều là những người biết rõ sự thật. Hồi lâu, Ngụy Thúc Dịch mới định thần lại, hỏi, vậy, tiên hoàng có biết không? Đoạn Thị như than nhẹ một tiếng, nói, điện hạ từng nói để an lòng ta rằng tiên hoàng hẳn là biết. Hẳn là, vậy tức là ngầm hiểu nhưng trên mặt không nói rõ. Ngụy Thúc Dịch chăm chú lắng nghe mẫu thân kể tiếp, lúc đó mơ hồ nhớ rằng, tiên hoàng có vẻ ưa thích tam hoàng tử được nuôi dưỡng trong cung của Trưởng Tôn hoàng hậu hơn. Nhưng tam hoàng tử tính tình mạnh mẽ, bộc trực, càng lớn, các hoàng tử tranh đấu càng khốc liệt. Ban đầu, tiên hoàng hẳn đã muốn dùng điện hạ để chắn những mũi dao sáng tối cho tam hoàng tử. Biến điện hạ thành đá mài kiếm, mở đường cho tam hoàng tử. Đoạn Thị nói đến đây, giọng lộ ra chút ý giễu cợt xen lẫn sự hả hê. Nhưng tiên hoàng đã đánh giá thấp điện hạ cùng mẫu thân của người, và tự đánh giá quá cao khả năng khống chế của mình. Đến sau cùng, cục diện ấy dần nằm ngoài tầm kiểm soát của ngài. Tam hoàng tử bất ngờ qua đời, và rồi chính ông ta cũng đột ngột băng hà, chưa kịp để lại lời dặn dò rõ ràng, hoặc nếu có để lại, cũng không còn cơ hội truyền ra khỏi cung thất của mình. Lòng dạ Ngụy Thúc Dịch, theo từng lời này, như bị kéo ngược về cuộc đấu cung đình từ nhiều năm trước. Vậy ra, vị Thái tử Điện Hạ hào quang rạng rỡ trong mắt thế gian, thật ra chỉ là thanh kiếm mà tiên hoàng rèn nên cho một người con trai khác. Lẽ thường, một thanh kiếm như thế hoặc sẽ tiêu tan trong lửa chiến tranh, hoặc sẽ gãy nát giữa tranh đoạt bè phái, nhưng thanh kiếm này lại càng mài càng sắc, thoát khỏi tầm kiểm soát của người rèn. Điện hạ luôn thấu hiểu mình bị tiên hoàng lợi dụng, nhưng đã tận dụng sự lợi dụng ấy, rèn đúc bản thân, rồi bước lên vị trí vạn người kính nể. Quả thật là phi thường. Nghĩ đến những gì nàng đã trải qua, trong lòng Ngụy Thúc Dịch lúc này chỉ có thể đưa ra một đánh giá giản đơn mà mộc mạc như thế. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, chàng thoáng ngẩn người, nhìn sang mẫu thân, hỏi, vậy thì, người được phái đi hòa thân đến Bắc Địch, chắc hẳn là người khác rồi. Đoạn Thị giọng nhẹ và khàn đặc, không, cũng chính là điện hạ. Dứt lời, bà cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Ngụy Thúc Dịch đột nhiên lặng đi, hóa ra là vậy, người đã vì Đại Thịnh dẹp yên bao cuộc chiến loạn, và người đã tự mình đến Bắc Địch, đổi lấy 3 năm an ổn cho Đại Thịnh. Xưa nay vốn vẫn là một người, nhưng thế gian chưa từng hay biết, và hắn cũng không biết, một nữ tử với thân phận thái tử, lập nên chiến công lưu danh muôn đời, thì 3 năm lưu đày tại Bắc địch ấy, e rằng khó mà chỉ gói gọn trong 4 chữ, nhẫn nhục chịu đựng, là có thể hình dung được. Giữa 2 hàng chân mày của Ngụy Thúc Dịch và các ngón tay trong tay áo khẽ xiết lại, nơi lồng ngực như bị xé toạc ra một nỗi đau âm ỉ cùng sự chấn động khó diễn tả. Biết rằng người mình ngưỡng mộ không phải là nam tử, theo lẽ thường, hắn hẳn sẽ thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Nhưng lúc này, khi đột ngột hiểu rằng tất cả những gì nặng nề kia đều đặt cả trên vai nàng, thì trong lòng chàng chỉ thấy sự thật này thật tàn nhẫn và u tối. Song trong sự tàn nhẫn ấy lại chất chứa hào quang của sự bất khuất kiên cường. Giữa bóng tối ấy lại nảy sinh một linh hồn cao quý nhất. Lòng đầy bồi hồi, Ngụy Thúc Dịch ngước nhìn qua song cửa sổ hé mở, nơi một chiếc lá chuối xanh mướt đang vươn ra. Hắn chợt miên man nghĩ, sự đời thật liên quan chặt chẽ đến thế. Nếu không có những lần điện hạ một thân bảo vệ giang sơn đại thịnh, chỉ e cây chuối ngoài cửa này đã chẳng có cơ hội mọc ở đây, mà đong đưa trong gió xuân, đón ánh mặt trời, rồi lại in bóng trong mắt chàng. Mẫu thân, Ngụy Thúc Dịch chăm chú nhìn hàng chuối xanh, trầm ngâm nói, con đọc nhiều sách, tự cho là thấu hiểu lòng người, từng trải sâu rộng, nhưng chưa từng biết rằng trên đời lại có một người như vậy. Đoạn thị nghe xong như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Bà cũng đột ngột đứng dậy, nước mắt còn chưa kịp lau, đi đến trước mặt con, hốt hoảng hỏi, Tử Cố, chẳng lẽ con vẫn còn lòng ngưỡng mộ điện hạ? Trước đây bà từng dò hỏi, nhưng Ngụy Thúc Dịch chưa từng thừa nhận thẳng thắn. Lúc này, chàng điềm tĩnh đáp, bẩm mẫu thân, là vậy. Đoạn thị hoa mắt, chỉ cảm thấy thế sự thật trêu ngươi đến nỗi như đang đùa cợt bà. Việc này, bà nào dám mơ tưởng mình đủ tư cách làm mẹ chồng của điện hạ? Và điện hạ sao có thể để mắt đến đứa con trai khiến người khác chán ghét của bà? Đoạn thị khổ sở nói, vậy phải làm sao đây? Không cần làm gì cả. Ngụy Thúc Dịch đáp, dù thế nào cũng tốt. Đây chính là cảm giác của hắn lúc này, và có lẽ cũng là tâm tình cả đời về sau. Hắn tự thấy mình tài trí hơn người, lòng tự tôn cao ngạo, nhưng có may mắn được diện kiến một ngọn núi kỳ vĩ như vậy. Hắn biết, từ đây khó mà rung động vì những phong cảnh cỏ cây khác. Đa tạ mẫu thân đã nói thật cho con biết. Ngụy Thúc Dịch hành lễ với mẫu thân, sau đó quay người bước ra ngoài. Nghe tiếng cửa mở, Đoạn thị giật mình, vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy phu nhân trang phục đầy châu ngọc, Trường Cát ngỡ ngàng, cảm giác như phu nhân là một cái sạp trang sức di động. Không cần phải mang gì thêm, chỉ cần bước ra Tây thị là có thể bày bán. Đoạn thị nhìn bóng lưng con trai, thở dài dặn dò Trường Cát, theo sát Lang Quân, xem nó định đi đâu. Cách Trương